Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4385, Từ Bỏ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Vì cái gì muốn như vậy? Tăng Lương hỏi, là bởi vì chính khanh sao? Bởi vì chính khanh đi tới. Ngươi, là trách ta, ngoại trừ nguyên nhân này. Tăng Lương nghĩ không ra là bởi vì cái gì? Ai cũng không biết, như vậy tinh thần, mỗi ngày dày vò chính khanh lại đột, nhiên manh động tử trí. Sau đó không chút do dự bản thân hủy diệt đâu. Thái Thúc Vân đạm phong khinh nói, cùng ngươi không có cái gì quan hệ. Đây là, ta cùng hắn ở giữa sự tình. Hắn sớm muộn có kết quả này. Theo cái nào đó quyết định hạ về sau. Chính là như vậy kết quả. Kết quả này, sớm muộn đều sẽ tới. Tăng Lương thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi, như vậy ngươi vì cái gì lại muốn cho ta đi đâu? Thái Thúc, không riêng gì ngươi, là tất cả mọi người muốn đi. Tăng Lương, vì cái gì đều phải đi, liền lưu lại một mình ngươi ở đây sao? Ta, có thể vẫn luôn bồi tiếp ngươi. Thái Thúc khoát khoát tay, tất nhiên nói, không cần, ta rơi vào trạng thái ngủ say. Người trông coi cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta có thể trông coi ngươi, cho dù ngươi ngủ say, đi bên ngoài lại như thế nào, còn không bằng trông coi một cái ngủ say người. Thái Thúc không nói gì, trở lại chính mình sơn động, nằm tại trên giường đá, ngủ tiếp, lưu lại sắc mặt biến đổi thất thường Tang Lương. Hắn cũng sẽ không đi, cho dù tổ chức này người cũng đã đi đến, hắn cũng muốn lưu lại, dù là cùng Thái Thúc cùng nhau mục nát tại này pháp tắc hải trong. Cỡ nào làm cho người ta tức giận a. Đến cuối cùng, Thái Thúc vẫn là buông tha những linh hồn này, buông tha trong tổ chức người. Có thể tất cả mọi người nói hắn lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn bạo ngược. Tang Lương mím chặt môi, ánh mắt bên trong có ánh lửa đang nhảy vọt. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua chính khanh biến mất sơn động. Đi vào trong sơn động, bốc hơi nhiệt khí đập vào mặt, có thể Tang Lương không cảm giác được nhiệt, nóng, trong thân thể chỉ có không đuổi đi được rét lạnh, lạnh đến đáy lòng, trái tim đông kết thành một đoàn băng, không có một chút nóng hổi sức lực, lại, đen lại lạnh, không nhìn thấy phương hướng, không trách hắn, ngoài miệng nói xong không trách hắn, trong lòng hẳn là trách, hắn a, nếu như biết là như thế này. Hắn như thế nào cũng sẽ không làm chính khanh chết rồi. Chính khanh chết xong hết mọi chuyện, mà tình cảnh của hắn trở nên dị thường, xấu hổ cùng với khó chịu. Hắn thật không nghĩ lại trở lại cuộc sống trước kia. Hắn thống hận chính mình thân thể, vì cái gì, vì sao lại sinh ra hắn như vậy kỳ hoa chủng tộc, mang theo một loại ác thú vị ý tứ ở bên trong, đùa bỡn hắn vận mệnh. Hắn chính là bị đùa bỡn, hắn hận chính mình thân thể, nhưng lại sống, làm tươi đẹp hai người xuất hiện tại trước mặt, cái kia nuông chiều thiếu niên, đối với hắn soi mói, a, hư không ra đời chủng tộc như vậy đâu rồi, nếu là đồ, ăn bình thường tồn tại, vì cái gì lại phải cho ý thức, cho trí tuệ đâu, đúng thế, hắn cũng muốn hỏi, tại sao phải cho ý thức cùng trí tuệ, làm một đơn thuần không có ý thức đồ ăn, chết thì đã chết, hư thối liền mục, nát, ăn liền bị ăn, không có cảm giác chút nào. Thế nhưng là vận mệnh thích đùa bỡn người, nhìn người hốt hoảng, nhìn người, dãy dụa, có lẽ thích dạng này dãy dụa đi. Thiếu niên mặt trên lộ ra ghét bỏ biểu tình. A, ta mới sẽ không ăn vật như vậy, miệng của hắn cảm giác nhất định rất kỳ quái. Ngay trước mặt thảo luận miệng của hắn cảm giác. Đây là vận mệnh ác thú vị. Nội tâm của hắn là chết lặng. Nếu như bị ăn sạch, cũng liền kết thúc như vậy. Vận mệnh thật thật là buồn nôn. Quá hành hạ người, hắn tồn tại không có chút ý nghĩa nào. Giao phó hắn trí tuệ cùng ý thức chỉ là vì gia tăng đau khổ mà thôi. Bộ đội, hẳn là có ý nghĩa. Làm sinh linh ăn hết, sau đó hóa thành dinh dưỡng. Cùng cái khác sinh linh hóa thành nhất thể. Không có ý thức, không có đau khổ, Đây chính là hắn tồn tại ý nghĩa. Thế nhưng là vì cái gì giao phó hắn ý nghĩa? Nuông chiều thiếu niên lên tiếng nói. Ca, người muốn ăn ta cho. Bát, vật này có điểm buồn nôn. Một mình ngươi ăn là được. Lạnh lùng nam nhân nhìn hắn một cái. Hắn chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Lúc kia, liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đều làm không được. Run lẩy bẩy, tiện lại bất lực. Nuông chiều thiếu niên mặt lộ ghét bỏ cùng chế giễu. A, người khẩu vị cũng quá nặng. Chẳng lẽ ngươi thích cái loại này tại miệng ngươi khang bên trong dãy dụa cảm giác a? Sau đó cắn một cái, tàn chi đều còn tại động a. Cắn một cái bạo tương a. Bất quá hắn bản thể là cái gì? Lạnh lùng nam nhân quăng một cái mắt đao. Đi bắt, được rồi. Nuông chiều thiếu niên thả người nhảy một cái, nhảy tới trước mặt hắn, mang theo bằng bạc lực lượng đem hắn áp chế đến không cách nào động đậy. Tại dạng này lực lượng hạ, hắn liên động một chút cũng làm không được. Hắn tồn tại là một chuyện cười, nhỏ yếu nhưng lại có linh trí. Nội tâm tràn đầy sợ hãi, bị ăn sạch sợ hãi. Thiếu niên vươn tay bắt lấy hắn cổ, mang theo cổ của hắn trực tiếp quăng tròn, phảng phất tại chơi một cái đồ chơi. Cười hì hì, cường giả không để ý, đưa tay gian liền có thể quyết định một người vận mệnh. Hắn đi tới một cái hoàn toàn mới địa phương, cả ngày lo lắng cho chính mình bị ăn sạch, ngày ngày sợ hãi như vậy kéo dài thời gian rất lâu. Có một ngày, cái kia lạnh lùng nam nhân đến trước mặt hắn. Hắn nghĩ, rốt cuộc nhớ tới muốn ăn hết hắn sao? Hắn vận mệnh chính là tại rõ ràng trong ý thức, cảm giác chính mình bị ăn hết. Sợ hãi, dãy dụa, vật này cho ngươi, thay ta quản mấy người. Lạnh lùng nam nhân ném cho hắn một quyển sách, sau đó đi. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt sách, giấy da trâu, cổ phác đại khí, phía trên không hề có một chữ. Hắn phản ứng không kịp, vì cái gì không ăn hắn đâu? Thương hại, nếu quả như thật là thương hại, vậy tốt nhất rồi, bởi vì hắn muốn sống, nhưng lại không biết vì cái gì sống. Hắn ngẩng đầu, nhìn đi xa nam nhân, góc áo tung bay, phản quang mà đi, cuối cùng biến mất không thấy. Hắn tay run run, cầm lấy quyển sách kia, tất nhiên, lấy hắn nhỏ yếu năng lực, liền một tờ đều lật không ra. Lạnh lùng nam nhân nói quản lý mấy người, cũng không phải là hư không sinh linh, mà là linh hồn. Những linh hồn này cũng không có thân thể, phi thường yếu đuối. Dù là lấy hắn thực lực, đều có thể đối phó những linh hồn này. Một cái hèn mọn nhỏ yếu, cơ hồ là tại là truy đuổi bên trong vượt qua. Nào có cái gì lòng tin quản lý những này người, sợ bọn họ rất nhỏ yếu. Những linh hồn này nhỏ yếu, thế nhưng là bọn họ lại phi thường gian trá. Được, một tấc lại muốn tiến một thước là bản tính của bọn hắn. Có lẽ là xem ở hắn dễ nói chuyện lại không chỗ nào thích ứng, bị làm đến luống cuống tay chân, muốn từ giữa đắc lợi, uy bức lợi dụ, chỉ muốn để cho chính mình càng nhiều lợi. Hắn căn bản là không có cách ứng phó những này cáo giả linh hồn. Thường xuyên bị bức phải không biết nên làm sao bây giờ. Đem chính mình nên được lợi ích đều chắp tay nhường cho người. Vì không cho lãnh khốc nam nhân thất vọng, hắn đem chỉ có tài nguyên hủy đi. Tường đông bổ tường đông. Thế nhưng là những linh hồn này vẫn như cũ tham lam, một đám nắm lấy hắn cổ áo, cho là chính mình cường đại, uy hiếp được một cái người quản lý. Nhìn thấy một cái người quản lý lộ ra xấu hổ biểu tình, một đám lộ ra đắc ý biểu tình, tự giác vô địch thiên hạ. Hắn bị buộc đến góc trong, nội tâm mềm yếu cơ hồ muốn đem hắn bức khóc. Hết chương.